Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 819, bận bịu không dễ giúp. Mạc Hà nghe Hạ Khải trong miệng phun ra một câu câu. Ở nghiêm túc nghe đồng thời, vậy đang chú ý phương này tròn ngoài ngàn dặm, tùy thì có thể đến những người khác, dựa theo Hạ Khải hiện tại nơi làm ra động tĩnh, sợ rằng phải không được bao lâu. Đối với chung quanh đây thiên địa phong tỏa, liền không cách nào đưa đến che đậy tác dụng, nếu như xúc động luân hồi căn nguyên, vậy trong thiên địa đại năng giả, không thể nào sẽ không cảm giác được, cũng không khả năng sẽ thờ ơ. Mạc Hà đã chuẩn bị xong tùy thời vận dụng thiên hà trận đồ. Ở có người đến ra tay quấy rầy thời điểm, tạm thời trước chống đỡ một đoạn thời gian. Còn như nói cho cùng có thể chống đỡ bao lâu, vậy thì phải xem tình huống mà định. Nếu như chuyện không thể là, Mạc Hà vẫn là sẽ trước bảo toàn mình. Dẫu sao hắn là tới giúp đỡ, cũng không phải là Hạ Khải thủ hạ. Ngoặc kép trở lên 9981 cái là đất phủ trật tự đang trương, lấy này là pháp phụ trợ luân hồi vận chuyển, điều bình âm phủ trật tự, lấy chúng sanh là công, nhìn trời giám chi, vọng đạo tổ chấp thuận. Ở Hạ Khải thanh âm đầy uy nghiêm bên trong, hắn câu nói sau cùng rốt cuộc bị hắn khạc ra, mà bị hắn cầm trong tay vậy bản sách, phía trên vậy viết đầy từng cái thành lập địa phủ trật tự. Tất cả đều là do thần lực đóng dấu mà thành, lộ vẻ được khá là thần dị. Hạ Khải về phía trước bước ra một bước, từ phía trước trên bàn dài, cầm lên bầy để ở nơi đó vậy cái con dấu. Ở trong tay cái này bản sách cuối cùng, dùng con dấu ở phía trên đè xuống. Nhất thời, trong tay hắn cái này cái con dấu lên pháp độ lực. Cơ hồ có hơn phân nửa, đều ngưng tụ ở vậy bản trên sách, để cho vậy bản sách vậy nhiều hơn một tầng nồng nặc pháp độ lực. Hạ Khải xoay người, cầm trong tay sách ném vào đồng xanh đỉnh bên trong, lại đem con dấu lần nữa buông xuống. Vậy bản sách ở vùi đầu vào đồng xanh đỉnh bên trong sau đó, nhưng cũng không có bị đồng xanh đỉnh bên trong ngọn lửa cháy. Ngược lại thì ở ngọn lửa bên trong, tản mát ra màu vàng kim chói lọi, một trang trang bắt đầu ở ngọn lửa bên trong lật động lực. Vậy in vào trên sách từng cái màu vàng kim kiểu chữ. Ánh sáng không ngừng lưu chuyển, ở ngọn lửa bên trong lấp lánh rực rỡ, đồng thời kiểu chữ hình dáng vậy đang phát sinh một ít thay đổi. Mà vào lúc này, Mạc Hà phát hiện chung quanh, đột nhiên xuất hiện một tầng mông lung không gian, một cổ tựa như thiên địa luân hồi căn nguyên lực, từ nơi này mông lung không gian bên trong ném ra tới, để cho Mạc Hà trong lòng sinh ra một loại kích động. Mới vừa rồi Hạ Khải một câu câu nơi tụng niệm những nội dung kia, cơ hồ là phúc tới tâm linh, xuất hiện ở Mạc Hà trong lòng, giống nhau, vậy xuất hiện ở giữa thiên địa mỗi một cái sinh linh trong lòng. Lúc này, các tộc đại năng giả, tất cả đều biết liền âm phủ bên trong, có người ở nhất đến gần luân hồi địa phương, ý đồ muốn thành lập một tòa địa phủ, thành tựu luân hồi vận chuyển phụ trợ, hoạch định toàn bộ âm phủ trật tự, đem các tộc sinh linh sau khi chết hồn thể, tất cả đều nhét vào đến quản hạt bên trong. Như vậy sự việc, tuyệt đối được gọi là một đại sự, dính dấp đến các tộc, càng đừng đề ra làm chuyện này người, vẫn là nhân tộc một phe mộ đạo đại năng giả Hạ Khải. Trước các tộc một tràng mộ đạo cuộc chiến, kết thúc còn không có thời gian bao lâu, hiện tại Hạ Khải lại ở giờ phút quan trọng này làm như vậy sự việc. Không thể không để cho người hoài nghi, Hạ Khải có phải hay không chuẩn bị bằng này, bước vào đến tạo hóa cảnh giới. Tuy nói ở các vị đại năng giả trong lòng, như vậy có khả năng cũng không lớn, có thể như bây giờ sự việc, hơn nữa cái này loại có thể. Bọn họ lại không thể để cho chuyện này phát sinh. Vậy ở đồng xanh đỉnh bên trong một trang trang phiên động sách bên trên, tất cả lấp lánh rực rỡ kiểu chữ, cuối cùng hình dáng cũng phát sinh biến hóa. Mỗi một chữ ý kiến cũng không có thay đổi, nhưng là mỗi một chữ bề ngoài đều biến thành một loại có chút xa lạ kiểu chữ. Hơn nữa gần sát tại phù văn, những thứ này tản ra tia sáng kiểu chữ ở ngọn lửa cháy dưới, dần dần từ vậy bản trên sách thoát ra, sau đó hướng vậy một phiến có chút mông lung không gian bên trong thổi tới. Tựa hồ là muốn xuyên thấu qua cái này phiến mông lung không gian, đạt tới luân hồi căn nguyên. Bất quá, những thứ này màu vàng kim kiểu chữ, muốn phải xuyên qua cái này phiến mông lung không gian, tựa hồ là hơi có chút khó khăn. Có một cổ lực lượng ở ngăn trở trước. Hạ Khải lúc này đưa tay hướng trước mặt đồng xanh đỉnh một chụp, nguyên bản đồng xanh đỉnh bên trong thiêu đốt ngọn lửa, đột nhiên bây giờ thật cao truyền lên, cơ hồ và mông lung kia không gian nối liền với nhau. Ở ngọn lửa này dưới sự trợ giúp, những cái kia màu vàng kim kiểu chữ rốt cuộc bắt đầu nhanh chóng không có vào đến vậy phiến mông lung không gian bên trong. Mạc Hà nhìn một màn này, trong lòng biết đây là thời khắc mấu chốt, là hắn lại không thể không quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, bởi vì lúc này đã có một ít đại năng giả đến không gian phong tỏa tới bên ngoài địa phương. To gan nhân tộc lại vẫn dám đụng chạm thiên địa luân hồi căn nguyên, còn không mau mau dừng một chút. Một vị tới được sớm nhất long tộc đại năng giả, ở hắn xuất hiện ngay tức thì, liền lớn tiếng hướng về phía không gian bị phong tỏa trong phạm vi trách mắng. Ở hắn xuất hiện sau đó, những thứ khác đại năng giả vậy rối rít tới, nhất là nhân tộc bên này, đại năng giả đến tốc độ rất nhanh, để cho vị này long tộc đại năng giả vốn là muốn phát ra công kích, cũng chưa kịp thi triển. Mạc Hà thấy nhân tộc một khối sớm nhất đến đại năng giả là Đạo Vô, nhất thời yên tâm không thiếu, có vị này đại năng giả ở đây, ít nhất có thể lại trì hoãn một ít thời gian. Ha ha, đạo hữu lời ấy sai rồi, địa phủ thành lập chính là phụ trợ luân hồi vận chuyển, không hề dính luân hồi căn nguyên, gốc bản ở chỗ âm phủ trật tự, như thế nào có thể đủ nói được cho đụng chạm thiên địa luân hồi căn bản. Đạo Vô tỉnh dụi ngăn ở Long Yêu hai tộc đại năng giả phía trước, trong miệng cười nói, thiên địa luân hồi quyền bính lúc này không cách nào đụng chạm, có Quỳnh Xu ví dụ bày ở trước mặt, ai vậy không có năng lực đi làm chuyện này. Mà Hạ Khải rất thông minh, hắn cũng không có suy nghĩ đi đụng chạm luân hồi quyền bính. Hắn mục đích ở chỗ âm phủ, ở nơi này phiến chứa sinh linh sau khi chết địa phương. Từ xưa tới nay, âm phủ bên trong một mực thiếu rõ ràng trật tự, chỉ là lấy luân hồi là căn bản. Các tộc thần linh mỗi người chu toàn mình chủng tộc hồn thể, cơ hồ tất cả hậu thiên thần linh, thần vực cũng rơi vào âm phủ bên trong. Nhưng thời gian lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có cho âm phủ lập ra một cái hợp lý trật tự. Hạ Khải đang cùng Mạc Hà trò chuyện qua sau đó, nghe lấy Mạc Hà ý kiến, rõ ràng liền mình phải làm thế nào thành tựu tạo hóa, đồng thời cũng cho mình lập ra có thể được kế hoạch. Thành lập địa phủ chính là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Nghe được Đạo Vô mà nói, những cái kia ngoại tộc đại năng giả có người muốn mở miệng phản bác, bất quá mới vừa há mồm liền lập tức quay lại nói, đừng ngụy biện, ngươi chỉ muốn trì hoãn thời gian mà thôi, ngươi nhân tộc muốn đem âm phủ nhét vào nắm trong tay bên trong, còn muốn phán định ta Long Yêu vong hồn tội ác, như vậy dã tâm, nếu như có thể để cho ngươi cùng thành công. Vị này đại năng giả vừa nói xong, trên người hắn liền bao phủ một tầng huyền diệu đạo vận, đỉnh đầu hiện lên một phiến mờ mịt thiên địa, giống như vạn vật sơ khai, hỗn độn một mảnh cảnh tượng, thuộc về mới. Tay hắn chỉ hướng về phía trước không gian bị phong tỏa vùng chỉ một cái, trong miệng phun ra hai chữ. Theo động tác này của hắn, đỉnh đầu hắn một phiến mờ mịt không gian nhanh chóng co rúm lại ngưng tụ đến hắn đầu ngón tay. Hóa thành một đoàn huyền diệu mờ mịt khí đoàn, hướng phía trước bao phủ đi. Đạo vô thấy vậy, trong lòng không khỏi được khẽ thở dài một tiếng. Theo đối phương cái này ra tay một cái, hắn mặc dù muốn ngăn trở nữa, vậy tranh thủ không bao lâu thời gian, chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Khải tốc độ có thể mau một chút. Chuẩn bị cũng có thể làm được đầy đủ một ít, đem hai tay đồng thời nâng lên. Đạo trưởng hai tay bây giờ xuất hiện hai chồng song toàn ngược lại huyền diệu đạo vận, phảng phất là hết thảy lúc đầu và chung kết. Theo bàn tay hắn trên dưới lộn, cái này hai loại đạo vận lẫn nhau câu dính chung một chỗ, để cho vị kia ngoại tộc đại năng giả công kích biến mất vô ảnh vô tung. Mà theo cái này hai vị đại năng giả động một cái, chung quanh cái khác đến đại năng giả vậy rối rít ra tay. Long yêu hai tộc mục đích nhất trí, dưới so sánh, bọn họ đến đại năng giả số lượng phải bị nhân tộc bên này nhiều hơn mấy vị, để cho nhân tộc tạm thời bây giờ căn bản không cách nào hạn chế. Dù là đem hết toàn lực kềm chế, vậy chỉ có thể nhìn mấy cái ngoại tộc đại năng giả công kích của bọn họ rơi đến không gian cách ly tầng lên. Ước chừng nhất kích, Hạ Khải nơi bố trí không gian cách ly liền bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Cũng may cũng không có lập tức đã bị đánh phá. Lúc này, Mạc Hà cảm giác chung quanh có mấy đạo tầm mắt rơi vào mình trên mình. Trong lòng không khỏi được cười khổ một tiếng, thầm nói: Hạ Khải bận bịu, còn thật không phải là tốt như vậy giúp. Mỗi lần đều là chút chuyện nguy hiểm tình. Đối mặt như thế nhiều đại năng giả, Mạc Hà đối với mình thiên hà trận đồ cũng không có lớn như vậy lòng tin. Hắn cũng không cảm giác được bằng vào thiên hà trận đồ có thể ngăn trở những thứ này đại năng giả bao lâu. Đừng bảo là tới nhiều như vậy, chính là bọn họ trong đó tùy tiện xách ra một vị cũng đã đủ mình chịu được. Bất quá sự việc đã đến hiện tại, Mạc Hà cũng không khả năng vào lúc này lùi bước. Huống chi Hạ Khải xin nhờ hắn làm chuyện này, cũng không có muốn bẫy hắn ý kiến. Lập tức, Mạc Hà liền lập tức triển khai thiên hà trận đồ. Ở hắn đem trận đồ triển khai trong nháy mắt kia, tại không gian bị phong tỏa chu vi ngàn dặm bên trong, nước thiên hà cơ hồ đem tất cả không gian cũng chiếm lĩnh, chỉ để lại Hạ Khải địa phương chung quanh. Mà liền cái này, thiên hà vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, bởi vì phương này tròn ngàn dặm địa phương căn bản là không chứa nổi. Hạ Khải không để ý tới sẽ chung quanh nước thiên hà, hắn sự chú ý một mực vững vàng đặt ở vậy thật cao bốc lên ngọn lửa lên. Xem trong này sách lật đến trang cuối cùng, màu vàng kia con dấu không có vào đến vậy phiến mông lung không gian lúc đó. Bị hắn cầm trong tay thật lâu trận đồ, rốt cuộc bị hắn triển khai. Ở hắn vốn là thần vực bên trong, mấy trăm vị người khoác kim quang thần linh nối đuôi ra, toàn đều tiến vào trận đồ bên trong, liền liền thi triển ra thiên hà trận đồ. Mạc Hà cũng bị nhét vào đang trận bên trong. Vừa tốt vào lúc này, không gian phong tỏa rốt cuộc bị một vị long tộc đại năng giả dùng phủ đầy vảy rồng màu vàng móng hung hãn đem xé rách. Sau đó không thấy nước thiên hà, liền trực tiếp vọt tới trước. Vị này long tộc đại năng giả đối với thủy chi đạo cũng có sâu đậm lĩnh ngộ, thành tựu thủy mạch long tộc một thành viên. Long tộc thiên phú thần thông để cho bọn họ ở thủy chi đạo lên vô cùng là chiếm hữu ưu thế, thành tựu đại năng giả tầng thứ long tộc. Hắn chưa thấy được cái này cái ở giữa thiên địa và nước có liên quan lực lượng có nhiều ít có thể làm bị thương hắn. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì ngăn trở hắn chẳng qua là một cái kim tiên mà thôi. Hắn ý tưởng không có vấn đề gì, đây là thực tế sự tình phát sinh, thường thường và người chủ quan ý tưởng có rất lớn khác biệt. Long tộc vị này đại năng giả đi vào vô cùng là tự nhiên, lúc chạy ra nhưng là vô cùng là chật vật.